7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Maurice Hien đưa 5 tài tới gặp Trung tá Savani báo tin 7 Viễn đột ngột rút quân về thành vì chiến khu rừng sáp bị Tảo Thanh, tên trùm phòng nhì nhún vai lộ vẻ thất vọng ngắn lẩm bẩm, thất bại đi đôi với thất bại. Trước đây, trong vụ Tàu Thanh Vân bị đánh trong lãnh thổ y ủa 7 Viễn, công an đặc khu Sài Gòn đã phá thế, án binh bất động của Savani và 7 Viễn. Nay trong vụ 7 Viễn bất ngờ về thành, Nguyễn Bình đã phá kế hoạch lập chiến khu quốc gia Bình Xuyên tại rừng xác của ta. Rõ ràng 7 Viễn không làm được trò trống gì. Ông Morris có thấy như vậy không? Tư Thiên ở trong thế phải. Cứu bồ, trung tá không nên vì bực bội mà đánh giá 7 Viễn quá thấp. Trong giới giang hồ Sài Gòn, phải nói 7 Viễn là tay có bản lĩnh dư sức làm thủ lĩnh Bình Xuyên. Nhưng, Savani cười lạt, nhưng sao, sách có câu, mãnh hổ nan địch quần hổ. Một mình 7 Viễn làm sao đương cự cả bộ máy cầm quyền Việt Minh. Lẽ ra chúng ta phải can thiệp ngay để giúp 7 Viễn đối phó kịp thời, nhưng tiếc rằng chúng ta cánh xa rừng xác cả mấy chục cây số đường sông. Đi ca, nô cũng phải mất một buổi. Nước xa không cứu được lửa gần. 7 Viễn thất bại là chúng ta thất bại. Savani gật gù, ông nói đúng, 7 Viễn thất bại là chúng ta. Phòng nhi, thất bại, về thành với hai đại đội thì quá yếu. Làm sao mình dám báo cáo với thiếu tướng tư lệnh Nam phần Việt Nam? Ông De La Tour sẽ vô cùng thất vọng khi thấy 7 Viễn về thành với hai đại đội. Với cương vị khu phó hay khu trưởng chiến khu 7, phải về thành với 5-7 chi đội quân số cả chục ngàn người. Savani cười lạt, ông tướng sẽ bật cười mà rằng, trái núi có con chuột, lâu nay mình bị huyền hoặc bởi các giai thoại về ông tướng Bình Xuyên trong hàng ngũ Việt Minh. Bây giờ ta tính sao đây? Tư Thiên chỉ 5 tài. Cậu này vừa đưa ý khá hay, 7 Viễn về thành trong tình thế bị động. Chiến khu rừng xác bị Việt Minh bất ngờ tấn công. Vì vậy 7 Viễn chỉ có hai đại đội bảo vệ khi về Nam Bộ nhận chức khu bộ trưởng. Ta không nên báo cáo cho thiếu tướng tư lệnh biết mà nên tạm thời đưa lực lượng Bình Xuyên của 7 Viễn về Miệt Chánh Hưng, vùng chợ Phạm Thế Hiền để ổn định nơi ăn trốn ở, sau đó quân đội Pháp sẽ hành quân vô rừng xác đưa các chi đội Bình Xuyên về thành. Nếu không dù quân số ta mở các phòng tuyển mộ tân binh, trang bị quân phục súng ống, huấn luyện trong vòng vài tháng, sau đó sẽ làm lễ ra mắt nhà chí nguyện chính phủ quốc gia. Savani nhìn 5 tài gật gù tán thưởng, ý hay, ít ra cũng phải có 1-2 nhân viên biết làm việc như cậu này. Tôi hoàn toàn đồng ý và tôi giao cho ông thay mặt tôi lo mọi việc giúp 7 Viễn trong lúc đầu. Tư Thiên, 5 tài tức tốc sang Chánh Hưng nghiên cứu thực địa. Đây là một vùng ngoại ô, bán công bán nông, đa số dân lao động làm thuê làm mướn trong lúc nông nhàn. Chợ Phan Thế Hiền mới lập, phố lầu vươn cao, trông có vẻ sung túc. Đất trống còn nhiều, Tư Thiên cho xây cất ngay một dãy phố kiểu khu gia binh để giải quyết nhu cầu ăn ở cho hai trung đội trung thành với 7 Viễn. 5 tài góp ý, anh Tư Sang sẽ ở khu gia binh Phạm Thế Hiền để nắm anh em binh sĩ. Còn ông 7, mình cũng phải lo cho ông một văn phòng ở nơi thị thứ, vì dù sao ông 7 cũng là lãnh tụ Bình Xuyên về với chính phủ trung ương Nguyễn Văn Xuân. Tất nhiên, để tôi mướn cho ông 7 một căn phố ở đường Marine. Thủy Binh, gần đèn ba ngọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như 5 tài hiến kế, Pháp tổ chức cuộc hành quân đánh vô rừng xác để tạo điều kiện cho bộ đội Bình Xuyên còn bị kẹt trong vùng Việt Minh rút về thành. Nhưng lúc đó, các chi đội Bình Xuyên được phiên chế lại theo hình thức trung đoàn như khắp các khu trong cả nước, không còn chi đội Bình Xuyên nào mà không bị xé ra để sáp nhập với các đơn vị khác, trở thành một trung đoàn chính quy có tổ chức chặt chẽ và vững vàng. Thế nên các cuộc hành quân của Pháp coi thật rầm rộ nhưng không thu được kết quả gì. 7 Viễn ngày ngày đóng quân phục sĩ quan quân đội quốc gia ca. Kỳ trắng nhưng chưa đeo cấp bậc vì còn chờ quyết định của tướng De La Tour. 7 Viễn không vui khi các cuộc hành quân quy mô của quân đội Pháp kết thúc mà không có một đơn vị Bình Xuyên nào về thành. Chỉ còn cách duy nhất là mở các phòng mộ tân binh. Tại các chợ Phạm Thế Hiền, xóm Củi, xóm Trịch, cầu Chữ Y, cầu Tân Thuận, cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối đều có các bàn mộ lính Bình Xuyên. Ai ghi tên đều được lãnh tiền thưởng ngay. Đích thân đại úy Năm Bé trông coi việc tuyển mộ tân binh Bình Xuyên. Mộ tân binh được bao nhiêu thì giao cho Tư Sang đảm trách huấn luyện. Công việc này làm cấp tốc để chạy đua với thời gian. Hoàn thành sớm chừng nào thì lễ ra mắt được tổ chức sớm chừng đó. Thấm thoát ngày lễ ra mắt đã tới. Quân đội Bình Xuyên mặc đồng phục ca, kỳ mới toanh, còn thơm mùi long não từ trong kho quân nhu mới lấy ra. Nhưng dân Chánh Hưng, Phạm Thế Hiền, cầu Ông Lãnh đều không lạ đám quân này. Toàn là dân, đá cá lăn dưa, các chợ túng quá đâm liều, đăng lính để kiếm tiền thưởng. Ngày trọng đại ấy, 7 Viễn đăng đàn đọc diễn văn do 5 tài viết nhấn mạnh. trở về với chính nghĩa quốc gia vì chán Việt Minh độc quyền yêu nước. Tướng De La Tour gắn lên vai áo bảy viễn lon đại tá. Cách chương.